tín nữ hãy rời khỏi chốn này đi. Nếu bất cứ ai rơi vào cục trường như là vậy, thì lời nói của đại sư quá là xin lộ để cứu mạng của mình, và đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng Thúy Nga thì không. Nàng nhìn Võ Thánh lắc đầu nói, ta chỉ rời khỏi đây khi lấy được mạng sống của Bạch Liên Thánh Cô. A Di Đà Phật, tín nữ đừng có hồ đồ. Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp thấy Võ Thánh đối đáp với Hoàng Thúy Nga, lớn giọng nói như ra lệnh. Lão đại sư không cần phải nhiều lời với nha đầu đó, hãy thu nạp ả rồi để cho Thánh Cô phán xử. Nếu lão đại sư không thực thì chính đại sư sẽ bị xử phạt. Võ Thánh liếc qua Long Hổ lệnh chủ nói, A Di Đà Phật. Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp trầm giọng nói, thánh dược không quá thừa để cho đại sư đâu. Võ Thánh vô cùng lúng túng. Thiên Ma Thế Vương phủi hai ống tay áo dạ hành, lắc mình đến đứng ở bên Võ Thánh. Lão quay nhìn Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp rồi nói, nè nè lão tổng quản, nếu ta thu nạp ả nhà đầu này thì phần thánh dược của lão chọc sẽ thuộc về lão phụ chứ? Chắc Bá Diệp gật đầu. Thiên Ma Thế Vương nhìn lại Võ Thánh toét miệng cười hì hì. Lão vừa cười vừa nói, trong động thất lão chọc ngươi quả là được hưởng quá nhiều thánh dược rồi, giờ đến lượt lão phu. Thiên Ma Thế Vương nói xong xum xoe tiến đến đối mặt với Hoàng Thúy Nga. Lão nói, nhà đầu ngoan ngoãn hay quỳ xuống để cho lão phụ dâng nạp cho thánh cô, nếu như bướng bỉnh sẽ không toàn mãn. Thúy Nga nhìn sững vào mặt của Thiên Ma Thế Vương nói, tiền bối muốn sống những ngày còn lại thì nên rút lui đi. Nghe nàng nói, Thiên Ma Thế Vương ngỡ mình nghe lầm, phải hỏi lại, nhà đầu người nói sao, chẳng lẽ người có thể đả bại Thiên Ma Thế Vương này? 50 năm trước, lão phu đã sánh ngang với Võ Thánh, Vạn Hóa Đạo Tử và Huyết Ảnh Ma Tôn, với cương vị là tứ đại kỳ nhân, chẳng lẽ lại bị bại bởi một nha đầu non trẹt như ngươi? Che già mắng mọc, trước có tứ đại kỳ nhân hùng bá thiên hạ, sau có Bạch Liên Thánh Cô, như hiện tại các vị đang là thuộc hạ của Bạch Liên Thánh Cô đó thôi. Thiên Ma Thế Vương đỏ ửng mặt vì ngượng. Quả thật đúng như là nàng nói, cả ba vị trong tứ đại kỳ nhân đang phục vụ đắc lực cho Bạch Liên Thánh Cô. Nếu sự đời xảy ra cách đây 50 năm, quả là không thể nào tin được. Thiên Ma Thế Vương ngượng quá hóa thành giận, lão giận đến tím mặt, nhưng không biết nói một lời lý giải. Nếu lão phân trần, vì cớ sao mình trở thành thuộc hạ của Bạch Liên giáo, thì còn đâu có phần thánh dược ma quỷ mà lão đã được thánh cô chúc vào lục phủ ngũ tạng. Không nói thì phải đánh. Nhà đầu, lão phu sẽ bẻ răng của ngươi. Tiền bối hãy cẩn trọng, khu ma chỉ của người không phải là thiên hạ đệ nhất đâu. Một lần nữa, Thiên Ma Thế Vương ngạc nhiên vô cùng. Lão ma không ngờ võ công tuyệt học của mình mà cô gái trẻ tuổi này lại biết rất tường tận. Khu ma chỉ không phải là võ công thiên hạ đệ nhất, nhưng mà chắc cũng đủ oai lực để thu phục ngươi. Tiền bối đang nằm mơ sao? Nói nhiều cũng không bằng đánh nhà đầu của ngươi một chỉ để cho ngươi sáng mắt ra. Tiền bối cứ ra tay, nhưng mà Thúy Nga chỉ sợ khi tiền bối ra tay, tiền bối sẽ hối hận không kịp. Cái danh Thiên Ma Thế Vương lẫy lừng năm xưa sẽ bị chôn vùi vào trận đấu này. Thiên Ma Thế Vương hừ lớn một tiếng, lão quát, hả, nhà đầu, đỡ chỉ. Thiên Ma Thế Vương lắc mình, thân ảnh đã nhập nhoạn, đồng thời phát tác ra một đạo khu ma chỉ xanh rờn, với 8 thành lực đạo công, công thẳng vào Hoàng Thúy Nga. Đối mặt với một vị đại kỳ nhân như là Thiên Ma Thế Vương, Hoàng Thúy Nga đâu dám xem thường. Mặc dù nàng cậy vào tuyệt thế võ công âm công lượng cực tử, Thúy Nga hét lên một tiếng, toàn thân đã bao bọc bởi những luồng âm khí lượng cực tử, nhìn ngỡ như là một vòng lưới che chắn nàng. Tả thủ khoanh một vòng,

Nàng vừa nói vừa choàng tay qua nách của chàng, rồi chỗ cước pháp dìu luôn Trường Phong băng vào cánh rừng tùng. Hai người đến ven rừng thì gặp một ngôi cổ miếu. Khả Ngọc dìu luôn Trường Phong vào cổ miếu đó. Trường Phong thở dài, bùi ngồi, nói: "Ngù huynh thật là vô dụng, đã làm phiền Ngọc Mũi quá nhiều rồi." Xúc cảm u uẩn dâng trào chặn ngang họng của chàng. Trường Phong ôm đầu hét lớn: "Ta là kẻ vô dụng, ta sinh ra và sống trên đời này để làm gì nữa chứ?" Trường Phong quỳ mọp xuống bậc tam cấp, lảm nhảm: "Trường Phong, người chết đi, người đúng là kẻ vô dụng mà, người hãy chết đi." Khả Ngọc đỡ chàng lên. Trường Phong ngước mắt nhìn nàng, những giọt nước mắt tuôn dài hai bên má. Chàng sực nhớ đến hôm nào vừa ra khỏi Hoàng Hồ với hào khí hừng hực, đã khắc chữ ở trên cột đá, mà giờ đây đã mất hết. Thần lại trôi dạt, phải nhờ vào sự giúp đỡ của Khả Ngọc. Không dằn nổi tâm trạng bi ai, sầu thảm, Trường Phong nghẹn ngào nói với nàng: "Ngọc Mũi, Mũi hãy bỏ ta lại đây mà đi đi, Trường Phong này..." Khả Ngọc ôm ghì lấy chàng, nói: "Đại ca, sông cũng có lúc cong lúc thẳng, trời có ngày và có đêm, có giông bão thì cũng sẽ có tĩnh lặng. Sao đại ca lại u uất bi quan như vậy chứ? Đại ca ngỡ rằng Khả Ngọc sẽ bỏ đại ca sao? Hay là đại ca đã không còn yêu Khả Ngọc nữa?" Trường Phong nấc nhẹ lên một tiếng: "Đại ca yêu muội lắm. Nhưng mà đại ca đã trở thành kẻ vô dụng rồi. Đại ca sợ sẽ liên lụy đến muội." Khả Ngọc lắc đầu: "Cõi nhân gian mờ mịt này, muội chỉ có một mình đại ca. Sự tình hôm nay nhất nhất đều do Võ Thánh, Vạn Hóa Đạo Tử và Thiên Ma Thế Vương gây họa cho đại ca." Nàng nói dứt câu, lệ thảm đã rơi lã chả xuống vai áo của Trường Phong. Trường Phong ngước lên, nhìn Khả Ngọc buông một câu lạnh giá: "Nếu Trường Phong này không gục ngã ngày hôm nay, thì nhất định phải tìm Võ Thánh, Vạn Hóa Đạo Tử và Thiên Ma Thế Vương để đòi lại món nợ họ đã vay." Khả Ngọc lắc đầu. Trường Phong ngạc nhiên hỏi: "Hả? Sao muội lại lắc đầu? Muội không muốn huynh trả mối hận này sao?" "Không phải là muội không muốn, nhưng mà những người đó còn đâu để cho đại ca tìm đến mà đòi hận." Trường Phong ngạc nhiên, mở tròn nhãn lực nhìn nàng, nói: "Có phải muội đang nghĩ ba vị đó đã đầu phục Bạch Liên Thánh Cô thì đại ca không thể chạm đến họ chứ gì?" Khả Ngọc lắc đầu: "Không phải như vậy đâu, họ đã chết hết rồi." Chàng cau mày: "Hả? Cả ba người cùng chết sao?" "Đúng như vậy, lúc muội đột nhập vào thạch động để cứu đại ca thì bên ngoài tổng đàn Hoàng Thúy Nga xuất hiện đòi lại đài hoa hồng liên, và chính Hoàng Thúy Nga đã giết họ." "Hả? Thúy Nga có thể giết được ba vị kỳ nhân đó sao?" "Vâng, võ công của Thúy Nga vô cùng lợi hại, bởi nó xuất phát từ nội công Hồng Liên với bí kíp âm công Lượng Cực Tử, nàng đã đả bại Võ Thánh, Vạn Hóa Đạo Tử và Thiên Ma Thế Vương." Hồng Liên chứa đựng những võ công lợi hại như vậy sao?" "Đúng là như vậy, nếu như đại ca hợp nhất nguyên vẹn được Hồng Liên, hàm thụ võ công ở trong Hồng Liên thì việc trả thù chẳng khó khăn gì." Trường Phong bùi ngùi nói: "Võ công của đại ca đã bị phế bỏ rồi, còn đâu hy vọng hợp nhất Hồng Liên. Huống gì Hồng Liên hiện nay đang ở trong tay của Bạch Liên Thánh Cô." Khả Ngọc mỉm cười: "Lúc bị Thánh Cô bắt đi, Khả Ngọc đã vô tình nghe được Bạch Liên Thánh Cô tuy đã hội đủ nhánh Hồng Liên nhưng vẫn còn thiếu một nhánh. Cánh Hồng Liên đó lại nằm ở trong tay của đại ca." Trường Phong nhíu mày suy nghĩ: "Đại ca chưa hề giữ nhánh Hồng Liên nào, có lẽ Thánh Cô đã hiểu lầm rồi." Ngọc Muội thì lại nghĩ khác. "Hả? Muội nghĩ sao?" "Bạch Liên Thánh Cô không có lầm đâu." "Hả? Lý do gì mà muội lại nghĩ như vậy?"

Khả Ngọc vừa rời khỏi cánh rừng tùng, quay ra ngoài quan lộ. Nàng nhìn giáo giác một hồi, rồi móc ở trong thắt lưng ra một quả pháo hiệu, dùng khí chưởng đẩy quả pháo bay vút lên trời. Quả pháo còn đang lơ lửng như là đóa bông ở phía trên thì có một người xuất hiện. Y chỗ thuật phi hành nhanh như một cơn lốc cuốn, nhẹ nhàng đáp xuống ngay cạnh của Khả Ngọc. Khả Ngọc cùng kính nói: "Vương Nhi bái kiến gia gia." Lão nhân có khuôn mặt phương phi, vuốt chùm râu cá chốt, nhắm Khả Ngọc mỉm cười nói: "Ngọc Nhi khá lắm, gia gia không hổ thẹn đã có một ái nữ như là Vương Nhi." "Gia gia quá khen rồi, chẳng qua Vương Nhi chỉ hành động theo sự chỉ dẫn của gia gia thôi." "Nếu không có Vương Nhi thì việc lớn của họ Vương đâu dễ dàng mà thành đạt như hôm nay. Gã Âu Trường Phong đã tiết lộ bí mật của Hồng Liên chưa?" Khả Ngọc bước đến cạnh của lão nhân nói: "Âu Trường Phong đã tiết lộ bí mật cho Vương Nhi biết, nơi viên tịch của Huyết Ảnh Ma Tôn, lão tổ này đã nằm ở dưới hoàng hồ. Y đã may mắn lọt vào thạch phòng sau khi bị đánh rơi xuống hoàng hồ." "Hắn thật là tốt phúc. Trước đây Gia Gia và Âu Trường Hải đã nhiều phen tìm kiếm nơi viên tịch của lão tổ, nhưng tuyệt nhiên là không tìm ra. Thế mà y lại may mắn lọt vào đúng chỗ viên tịch của tổ sư." "Bây giờ thạch phòng không còn là nơi bí mật đối với Gia Gia và Vương Nhi." "Biết được như vậy, nhưng mà vào thạch phòng chắc cũng còn cần đến Âu Trường Phong." "Một mình Vương Nhi cũng có thể vào được." Lão nhân lắc đầu: "Còn không được mạo hiểm, già già thành công việc lớn, nếu không có con thì cũng sẽ bằng thừa. Nhân dịp Âu Trường Phong si mê con thì hãy lợi dụng gã để đưa Vương Nhi vào chốn viên tịch của lão tổ. Già già đoán nhánh Hồng Liên duy nhất còn lại được lão tổ cất giấu ở trong thạch phòng." "Vương Nhi hiểu ý của già già. Lúc này Vương Nhi đang cần một cỗ xe song mã để lên đường đến hoàng hồ." "Cỗ xe đó sẽ có ngay cho Vương Nhi. Vương Nhi hãy đưa Âu Trường Phong đến thị trấn Hồ Bắc. Cỗ xe song mã sẽ có người để sẵn ở khách điếm Thùy Vân." Khả Ngọc gật đầu. Nàng chần chờ chưa muốn quay trở lại. Thấy hành động lưỡng lự của Khả Ngọc, lão nhân liền hỏi nàng: "Vương Nhi, còn chuyện gì muốn hỏi già già nữa hay không?" Khả Ngọc thở ra một tiếng, nói: "Vương Nhi có một yêu cầu, nhưng sợ nói ra già già sẽ phẫn nộ." Lão nhân lắc đầu, nói: "Vương Nhi sao lại nghĩ như vậy chứ? Một yêu cầu, chứ 10 yêu cầu, già già cũng chu toàn cho con." "Già già hứa chứ?" "Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ Vương Nhi đã quá cực nhọc vì Gia Gia rồi, mà chỉ một yêu cầu, Gia Gia lại không cầu toàn cho con sao?" Nàng nhìn lão nhân một hồi lâu, rồi lên tiếng: "Gia Gia, nếu như hội nhập Hồng Liên, Gia Gia trở thành chủ nhân Ngọc Điện U Linh, sau này có thể trở thành hoàng đế. Vương Nhi chỉ có một yêu cầu, là mong Gia Gia hãy tha mạng cho Âu Trường Phong." Lão nhân nheo hẳn đôi mày sậm sịt: "Còn muốn tha mạng cho Âu Trường Phong?" Khả Ngọc gật đầu: "Con chỉ xin có mỗi một yêu cầu đó thôi. Bây giờ Âu Trường Phong đã trở thành kẻ vô dụng, chẳng còn một chút võ công. Kẻ lực điền cũng có thể lấy mạng Âu Trường Phong. Mối hiểm họa Vương Nhi nghĩ rằng không còn nữa." "Theo ý của con thì xử hắn như thế nào?" "Gia gia hãy bàn phát cho Âu Trường Phong sự sống, mà thu hồi bá huyền độc trùng. Y sẽ sống quãng đời còn lại. Vương Nhi nghĩ y sống có lẽ còn khổ hơn chết khi biết con đã lợi dụng tình cảm của y." Lão nhân nhìn nàng như muốn đọc ý nghĩ ở trong đầu của Khả Ngọc. Lão gật gù rồi nói: "Được rồi, Gia Gia sẽ chu toàn yêu cầu của con. Nhưng con phải hứa với Gia Gia là không được để tình cảm của mình cho họ Âu. Nếu Gia Gia không giết Âu Trường Phong, thì gã cũng chỉ là con ma sống giữa cuộc đời này." Vương Nhi hiểu, Vương Nhi, hãy quay lại với gã đi. Lão nhân nói xong, lắc mình, thân ảnh đã vụt đi nhanh không thể tả. Khả Ngọc nhìn theo cho đến khi lão nhân đó khuất dạng. Thở ra một tiếng, Khả Ngọc mới quay lưng chỗ cước pháp quay trở lại cánh rừng tùng. Nàng bắt gặp Trường Phong đang đứng nhìn trời mông lung. Khả Ngọc nhẹ êm như là một chiếc lá, đáp xuống sau lưng của chàng. Nàng chộp vào vai của Trường Phong, gọi. Đại ca. Trường Phong giật nảy mình, quay phắt lại. Hả? Ngọc muội. Đại ca đang thẫn thờ gì vậy? Hay đại ca đắc ý với cảnh trời mênh mông mà sắp xuất khẩu thành thơ để tặng cho muội? Trường Phong lắc đầu. Lúc này đại ca còn bụng dạ nào mà cảm xúc đặt thơ? Chàng nắm tay của Khả Ngọc nói. Muội đã tìm ra xe ngựa rồi chứ? Khả Ngọc chúm chím nhìn chàng nói. Chưa tìm ra nhưng mà chắc chắn sẽ tìm ra thôi. Vậy thì ta sẽ tìm xe ở đâu đây? Tại thị trấn Hồ Bắc. Bây giờ đại ca xuất hiện tại Hồ Bắc, chẳng khác nào tự cởi chối mình dâng nạp cho Bạch Liên Thánh Cô. Đại ca đừng lo, muội đã có cách. Bọn Bạch Liên giáo chẳng đụng lấy sợi lông của đại ca đâu. Được rồi, vậy thì chúng ta lên đường thôi. Khả Ngọc nắm tay của chàng. Nàng vẫn chuyển khí công vào đan điền, rồi dụng thuật phi hành kèm Trường Phong mà băng mình đi. Khả Ngọc và Trường Phong chạy suốt, phải mất hết hai khắc, hai người mới vào đến thị trấn Hồ Bắc. Trường Phong mệt lả người, thở dồn dập. Khả Ngọc phải dùng chân nguyên của mình chuyển qua cho chàng, mới hồi phục thể lực phần nào. Trường Phong thều thào, nói. Đại ca mệt quá. Chúng ta hãy tìm một khách điếm nào để nghỉ một lát. Khả Ngọc nhìn chàng bằng ánh mắt thương hại. Nàng chỉ tay về khách điếm Thủy Vân, nói. Ngọc muội và đại ca có thể vào trong khách điếm kia uống trà, nghỉ ngơi một chút, rồi muội sẽ... Nàng đã nhận ra cỗ xe sông mã, thật là sang trọng từ xa, đang phi lại. Cỗ xe đậu ngay ở bên hông khách điếm Thủy Vân. Khả Ngọc chỉ cỗ xe đó, nói. Đại ca, chúng ta có thể thương lượng với chủ nhân cỗ xe mà mua lại. Trường Phong gật đầu, chàng móc luôn từ thắt lưng một hạt dạ minh châu trao qua tay cho Khả Ngọc. Nàng lắc đầu. Dùng ngọc mà thương lượng mua xe, ngọc muội sợ chủ nhân của chiếc xe này không chịu đâu, với lại ngọc muội hiện có kim tiền. Nàng nói xong, nhét trả tay của chàng hạt dạ minh châu đó. Rồi xăm xăm bước thẳng về cỗ xe sông mã. Một lúc sau, Khả Ngọc đã thương lượng xong, và xiêm chừng gã Xa Ích rất đắc ý khi nhận những thỏi vàng từ tay của nàng. Khả Ngọc ngồi lên chiếc ghế Xa Ích, ngoắt tay vẫy Trường Phong. Hành động trẻ con của nàng khiến cho Trường Phong mỉm cười. Một chút khoai khỏa, chàng lấp sự u uẩn ở trong lòng. Trường Phong đứng lên tiến thẳng về phía cỗ xe sông mã. Chàng vừa dõm bước leo lên xe, thì có tiếng của Thiết Kim Cang Trần Phi, sang sảng, từ trong khách điếm Thủy Vân gọi lớn. Ê, huynh đệ, huynh đệ! Nghe tiếng gọi gắt gỏng của Thiết Kim Cang Trần Phi, dù muốn hay không muốn, Trường Phong cũng quay mặt nhìn vào trong khách điếm. Thiết Kim Cang tay ôm vò rượu, và chỉ hai lần nhúng chân, gã đã phi thân đến bên cạnh của Âu Trường Phong. Thiết Kim Cang ngửa mặt cười ha hả, rồi vỗ mạnh vào vai của Trường Phong. Cú vỗ vai của gã quá mạnh, khiến cho Trường Phong té khuỵu xuống. Thiết Kim Cang trợn tròn mắt. Hả? Gã đỡ Trường Phong lên, nói. Ấy, cáo lỗi, tha lỗi cho Thiết Kim Cang ta. Trường Phong mỉm cười. Không có gì, tại hạ không gãy xương vai bởi một chưởng của đại ca đâu. Thiết Kim Cang bật cười lần nữa. Có lẽ lần này gã cười vì quá hả hê thỏa mãn, nên tiếng cười nghe hồn nhiên và dồn dập. Thiết Kim Cang cắt ngang chàng cười đó, nhìn sững vào Trường Phong hỏi. Thời gian qua, Âu tiểu đệ đi đâu mà Thiết Kim Cang này tìm khắp năm châu bốn biển cũng không gặp. Và xem chừng tiểu đệ gặp lại ta, sức khỏe không khá lắm. Trường Phong lắc đầu. Đệ vẫn như thể nào thôi. Ha, thế thì tốt rồi. Vào trong này với ta, vào trong này. Thiết Kim Cang ngửa mặt ngâm luôn câu thơ mà y đã chuẩn bị từ trước nếu có gặp Trường Phong. Tử phùng chi kỷ thiền bôi thiểu. Sự xuất hiện đột ngột của Thiết Kim Cang khiến cho Khả Ngọc lúng túng. Sự biến đã diễn ra ngoài sự tiên liệu của nàng. Khả Ngọc buộc phải phi thân xuống xe. Nàng đằng hắn vái chào Thiết Kim Cang rồi mới nói: Mong đại hiệp thông cảm, tiểu nữ và Âu đại ca cần phải lên đường gấp, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thiết Kim Cang chừng mắt nhìn nàng nói: Tầm bậy, thật là tầm bậy. Cô nương có biết ta và Âu Trường Phong hợp nhau như thế nào không? Họ Thiết này từ Quỷ Môn Quan lặn lội vào Trung Nguyên, đang thất vọng thì may mắn gặp được Âu huynh đệ. Y bỏ đi khiến cho họ Thiết hối tiếc, chạy khắp nơi mà vẫn không gặp được. May mắn giờ lại gặp được rồi. Thiết Kim Cang nâng vò rượu lên ngang mặt, nói: Ta nhất quyết không để cho Âu huynh đệ bỏ mình lần nữa. Nhất thiết y phải uống với ta chấm vò rượu này để bù lại những ngày ta nhớ hắn. Trường Phong quay sang Khả Ngọc nói: Ngọc muội, thôi để cho đại ca tiếp Thiết Kim Cang huynh đây hết vò rượu này, rồi chúng ta sẽ lên đường. Thiết Kim Cang vỗ tay vào vò rượu nói: Chí lý, chí tình, đúng là chí lý mà, đúng là bậc đại trượng phu. Đã là đại trượng phu thì không bao giờ để cho nữ nhân hạ lưu chi phối ý tình của chúng ta. Thiết Kim Cang giật tay của Trường Phong, giật kéo chàng vào khách điếm Thủy Vân. Bất ngờ, sau lưng có tiếng nữ nhân cất lên nghe chùa lét: Ngươi còn tính đi đâu nữa? Chẳng lẽ tự xưng mình là đại hiệp, trượng phu, quân tử, rồi muốn làm gì thì làm sao? Thiết Kim Cang nghe mấy tiếng đó đứng sững người, gã từ từ quay lưng lại, xuống giọng nói thật là truyền cảm. Thấy Thiết Kim Cang bối rối như một con lợt đực, Trường Phong cũng đoán được nữ nhân vận đồ khiết đan kia chính là dì của gã. Chàng mỉm cười nói: Thiết huynh đắc tình bằng hữu với Trường Phong, một lời một vò rượu chén thù chén tạc chứ không có vọng ngôn với phu nhân. Vị phu nhân đứng sau lưng của Thiết Kim Cang dựng đứng cặp lông mày, nguýt gã một cái, lại chề môi xì thêm một tiếng nữa: Công tử với Thiết phụ quân của ta là bằng hữu thủ túc, vậy công tử có biết gã đã bỏ mặt ta suốt bốn con chăn để lặn lội vào Trung Nguyên tìm một chút hư danh là cao thủ khiết đan hay không? Khả Ngọc nghe vị phu nhân của Thiết Kim Cang nói muốn bật cười, nhưng kịp nén lại. Nàng đằng hắn lấy giọng, nghĩ sau đó lại nói đỡ cho Thiết Kim Cang: Phu nhân đừng phiền trách Thiết huynh, có lẽ ngoài khiết đan, Thiết huynh không tìm được chi kỷ nên mới lặn lội đến Trung Nguyên này và đã gặp được Âu đại ca. Chúng ta phận nữ nhi chắc không hiểu hết tấm lòng bằng hữu của nam nhi, vậy hãy để cho họ cùng vui với nhau một vò rượu cũng có sao đâu. Thiết Kim Cang nghe Khả Ngọc khống chế được nước, vỗ tay bành bạch vào vò rượu, gã hí hửng nói: Ấy, sư muội đã nghe rõ chưa? Vị cô nương đây nói rất là chí tình chí lý. Ta và Âu Trường Phong vừa gặp mặt đã coi nhau như là thủ túc. Nếu không có Trường Phong thì Thiết Kim Cang chẳng còn đứng đây cho muội hạch sách hạnh hoẹ. Vẻ mặt của vị phu nhân ấy sụ hẳn xuống, nói: Thì hai người cứ uống, nhưng ta sẽ ở bên cạnh của đại ca. Khi nào hai người uống xong thì đại ca cùng với Cổ Thư Thư quay trở về ngay Nhạn Môn Quan. Khả Ngọc mỉm cười, nàng nghĩ thầm: Người đàn bà này thật là ghê gớm, từ Quỷ Môn Quan vào tận Trung Nguyên bao la để tìm phu quân. Phải thừa nhận tình cảm của thị rất là sâu đậm. Bất giác nàng so sánh với Cổ Thư Thư mà tự nhận xét mình đã trở nên băng giá từ lúc nào. Trường Phong nói với Thiết Kim Cang: Thiết huynh, sẵn vò rượu ở trên tay Thiết huynh, thôi chúng ta uống tại đây cũng được. Thiết Kim Cang lắc đầu, nhèo mắt với Trường Phong, nói: Ấy, sao lại có thể uống ở đây được chứ? Ít ra cũng tìm một chỗ nào thanh bạch để đàm đạo với nhau chứ. Khả Ngọc chen vào: Vậy sẵn có cổ xe song mã, có thể mời Thiết huynh và Đại Tẩu cùng rong ruổi. Chúng ta vừa đi vừa uống rượu thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Thiết Kim Cang vỗ tay. Hay lắm, ta hỏi thật cô nương nhé. Thiết huynh muốn hỏi gì? Cô nương là dì của Âu Trường Phong, có phải hai người đã kết tình với nhau rồi? Khả Ngọc ửng mặt, trái tim của nàng đập rộn ràng ở trong lòng ngực. Quả thật, trước đây, nàng chưa hề nghĩ đến câu trả lời mình là dì của Trường Phong. Nhưng giờ đây, chính trong tâm khảm của Khả Ngọc cũng đã khắc nét tâm tình của chàng. Khả Ngọc ấp úng. Thiết Kim Cang bật cười đắc chí. Ta chúc mừng cho Trường Phong. Thiết Kim Cang quay sang Trường Phong, nói. Âu huynh đệ, ngươi đã chọn được ý trùng nhân mà trên thế gian này e rằng có một mà không có hai. Khả Ngọc cô nương đây, theo như ta dù là một võ phu, thiến cận thì cũng nhận thấy nàng vô cùng thông minh và hoạt bát. Trường Phong không phản đối lời của Thiết Kim Cang, mà còn thừa nhận tình cảm. Trường Phong may mắn được gặp nàng, hầu đó cũng là duyên trời. Đa tạ Thiết huynh đã có những lời vàng đã ban tặng. Thiết Kim Cang liếc xéo sang Cổ Thư Thư. Cổ Thư Thư nhận ra cái liếc mắt của họ Thiết, liền lên giọng bóp chát luôn. Vậy Thiết đại ca nghĩ cổ muội là như thế nào đấy? Thiết Kim Cang rùng vai, bật cười hề hề rồi nói. So cổ muội với Ngọc cô nương thì... Khả Ngọc đỡ lời giùm họ Cổ. Cổ đại tẩu vừa xinh đẹp vừa có tấm lòng, so với muội làm sao được? Thiết huynh so sánh như vậy khiến cho Khả Ngọc áy náy vô cùng. Thiết Kim Cang ậm ừ, gã vốn trung thực thẳng thắn, mà nghe mấy lời của Khả Ngọc thì chẳng khác nào đổi đen thành trắng, đổi trắng thành đen, nhưng lại không biết dùng lời gì để phản bác. Khả Ngọc mỉm cười tiếp. Trời đã xế rồi, vậy mời Thiết huynh và Đại Tẩu lên xe. Thiết Kim Cang gật đầu, gã điểm mạnh giày, người đã vụt lên ngồi chiếm chạy ngay ở trên ghế xả ít. Cổ Thư Thư thì nhón người bước lên thùng xe. Thiết Kim Cang quát Trường Phong. Âu Trường Phong, chúng ta ngồi ở chỗ này. Trường Phong gật đầu, bám tay vào càng xe leo lên. Thiết Kim Cang nheo mày, gã ngờ ngỡ. Trường Phong chẳng hề biết chút võ công nào. Nắm tay của Trường Phong kéo lên bên cạnh, Thiết Kim Cang mới hỏi. Trường Phong, hãy nói thật cho ta biết, thời gian qua đệ đã có bệnh tình gì mà xem chừng chẳng còn một chút khí chân nguyên. Trường Phong mỉm cười nhìn Thiết Kim Cang. Chàng không muốn tỏ bày với họ Thiết, bởi có nói cũng chẳng làm gì được. Và biết đâu chừng lại di hại đến Thiết Kim Cang. Chàng nghĩ cũng đúng, vốn Thiết Kim Cang đã tâm trách với Trường Phong, giờ mà nghe chàng bị hại bởi Bạch Liên Thánh Cô, thì chắc chắn gã sẽ như một con trâu điên hút càng, chẳng cần biết Thánh Cô là ai. Trường Phong cười khổ rồi nói, Trường Phong chẳng may bị một thứ độc vật thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho kinh mạch bị phong tỏa, không thể vận công được. Thiết Kim Cang trợn mắt. Hả? Có việc như vậy sao? Chàng gật đầu. Trường Phong và Ngọc Muội đang trên đường tìm đại phu để giải trừ độc vật. Chắc trong nay mai sẽ phục hồi chân nguyên như cũ. Thiết huynh đừng lo. Thiết Kim Cang bật cười sảng khoái, rồi vỗ mạnh vào vai của Trường Phong, nói. Ngươi và Ngọc cô nương chẳng cần tìm đại phu đâu xa. Ta biết một người có thể giúp được ngươi. Hả? Đại ca muốn nói đến ai? Ta sẽ dẫn người tới. Tính tình của người này rất là kỳ cục, nhưng nếu chúng ta không ngoan ngoãn một chút thì nhất định có chết y cũng không làm. Thiết huynh có thể cho Trường Phong biết tên của người đó không? Ta cũng không biết tên, nhưng lại biết y có tài chục độc vật bằng một phương pháp đã thất truyền từ lâu rồi. Trường Phong lưỡng lự quay lại Khả Ngọc. Khả Ngọc đã yên vị cạnh bên Cổ Thư Thư. Nghe Thiết Kim Cang nói, không biết tình cảm của nàng đã thay đổi hay không, mà tỏ ra phấn khởi vô cùng. Khả Ngọc nói với Thiết Kim Cang. Nếu Thiết huynh biết được người có biệt tài đó, thì chúng ta hãy đến gấp để chục độc vật ở trong lục phủ ngũ tạng của đại ca ra. Thiết Kim Cang nói, lại một câu chí lý nữa, Trường Phong quả là có đại phước mới gặp được một vị hôn thê như ngọc cô nương. Gã dứt lời, giật mạnh dây cương, đồng lúc mở nắp vò rượu, bưng cả vò rượu, Thiết Kim Cang ngửa cổ tu ần ực, rồi trao qua cho Trường Phong. Thấy sự sảng khoái của Thiết Kim Cang, hào khí của Trường Phong cũng bốc cao hừng hực. Chàng đón vò rượu uống một hơi, rồi cất tiếng ngâm hai câu thơ của Huyết Ảnh Ma Tôn. Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm gia lưu kỳ danh.